Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần thiên đao pháp. Chương 103, phần thiên đao pháp. Người nọ không có sợ hãi xem Tần Phong, thậm chí biểu tình còn đang khiêu khích, bất quá là một cái gờ đoạn dị năng giả mà thôi. Tần Phong đem đi ăn đặt ở Bạch Ly trong tay, bỗng nhiên đưa tay đi hướng ép đoạn năng lực giả, người nọ khóe miệng mang cười nhạt, giơ tay lên ngăn cản. Tiểu tử, còn muốn, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Tần Phong trên nắm tay lực lượng bỗng nhiên bạo tác, người kia cánh tay trong nháy mắt răng rắc một tiếng bẻ gãy. Nắm tay đi lực không giảm, hung hăng đụng vào người nọ trên gương mặt, đem đối phương nói toàn bộ đánh trở về. Phốc, vài cái răng hàm thuận một quyền này, trực tiếp nhảy bay ra miệng, phun ra ngoài. Tần Phong trở tay lại tát, lúc này đây cũng là bạt tay, rút được nam nhân kia đầu nghiêng về một bên khác, toàn bộ gương mặt đều biến dạng. A, lên tiếng, lại là một loạt răng bay ra, hỗn hợp tanh hôi răng máu, phun lên mặt đất, miệng quá thối, nên rửa một chút. Tần Phong lạnh giọng nói, thu tay về. Liên tục bị tát hai bạt tay, một miệng hàm răng đều rơi sạch. Năng lực này người gần như tức điên. Không chỉ như thế, năng lực giả hiển nhiên không phải một người tới đây. Bên cạnh trên bàn bỗng nhiên đứng lên 3-4 cái người, sẽ phải lên hỗ trợ. Chỉ bất quá, bị đánh biết dùng người càng là phẫn nộ. Thấy Tần Phong quay đầu đi, không nhìn bản thân tiếp nhận Bạch Ly trong tay đi ăn, dĩ nhiên còn phải tiếp tục chọn lựa thực vật hình dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, giận không kềm được, cho lão tử chết. Hắn nói mơ hồ không rõ, thế nhưng trong mắt sát khí nồng nặc, cả người nội lực bạo bằng băng quyền, to lớn khí lãng sóng đẩy ra đến. Một chiêu này quyền pháp, cho dù là ép đoạn người mượn, cũng sợ rằng sẽ bản thân bị trọng thương. Chỉ là Tần Phong phía sau cùng mắt dài con ngươi như nhau, nhưng người chính là một cước, bổ sung thêm nội lực không có gì cuồng bạo hình dạng, lại đơn giản phá mau đối phương băng quyền khí trang. Phanh, Tần Phong một cước phát sau mà đến trước, đá vào năng lực giả to mọng trên bụng. Một cước sau, năng lực giả dĩ nhiên thuận qua đường, bay ra ngoài 20 nhiều m, oanh một tiếng đụng vào trên tường. A, người nọ che bụng, từng ngụm phun ra máu tươi đến. Vốn là muốn đi qua hỗ trợ, ba người bước chân tất cả đều dừng lại, kinh nghi bất định xem Tần Phong. Dù sao, bọn họ đồng bạn thực lực bọn họ còn là biết. Băng quyền cái này võ kỹ sức chiến đấu cực mạnh, tốc độ nhanh, thuộc về khổ luyện bạo phát chiêu thức. Dĩ nhiên bị đối phương sau xuất thủ cho phá hỏng. Không chỉ như thế, dĩ nhiên căn bản không chống được đối phương một cước, chỉ có thể nói nội lực đối phương càng mạnh, mạnh đến nổi bọn họ đồng bạn căn bản vô pháp chống đối. Tính chúng ta có mắt như mù, tạm biệt, người nọ túng xuống, cơm cũng không ăn, mang còn lại hai người đi tới bị đả thương người bên người, đỡ hắn rời đi, hiển nhiên là đi tìm bác sĩ đi. Tần Phong cũng không khẩu vị, trên mặt đất tất cả đều là máu. Xú khí huân thiên, vô cùng khó nghe. Tính, chúng ta trở về ăn. Tần Phong mang Bạch Ly rời đi. Bên trong phòng ăn mắt thấy đây hết thảy người, đều nhớ kỹ hai người hình dạng. Dĩ nhiên thật có như vậy người. Phẫn heo ăn con cọp a, mang một cái gờ đoạn năng lực giả huy chương, không phải cố ý nhường người khi dễ sao? Sau đó nhìn thấy hắn trốn xa một chút, này sẽ không cũng là đến tìm tinh giáp thú đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người này đều đối Tần Phong kiêng kỵ, thẳng thắn mang Bạch Ly quay ngược về phòng, đánh mua thức ăn điện thoại, muốn một bàn cánh gà cùng đùi gà. Ừ, tốt, Bạch Ly vô tội ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, vừa ngươi vì sao cùng hắn đánh nhau, ta ăn gà chẳng lẽ còn không đúng, lúc trước không phải đều có thể ăn sao? Bạch Ly cong miệng. Tần Phong đưa tay bóp đối phương miệng nhỏ, mềm muốn cho người ăn một miếng, chờ sau này ngươi liền biết. Tuy rằng người khác đùa giỡn Bạch Ly nhường Tần Phong rất sinh khí, bất quá thật muốn lên cái kia hình ảnh, Tần Phong còn thấy trong lòng lửa nóng. Rốt cuộc là cái gì a? Hồ Ly cũng là hiếu kỳ. Bạch Ly sinh khí cổ lên quai hàm. Ừ, vấn đề này quá thâm ảo. Chúng ta tham thảo một điểm đơn giản. Tần Phong tiến tới, che lại Bạch Ly miệng. Quả nhiên mùi vị không tệ. Mềm đạn đạn. Tần Phong ăn khó phân thắng bại. Đợi đến đưa đồ ăn chuông cửa gõ thời gian. Tần Phong mới lưu luyến không rời buông ra Bạch Ly. Cửa phòng mở ra. Đẩy toa ăn người dĩ nhiên là một cái 20 hơn tuổi trẻ tuổi cô nương xinh đẹp. Lưu Tuyết. Một thân đồng phục tác chiến Lưu Tuyết mặt lạnh. Trước ngực ép 3 đoạn tiêu chí phi thường thấy được. Tiên sinh. Đây là ngươi mua thức ăn điện thoại. Thuận tiện nói một chút. Tối hôm nay ngươi cùng một cái khác năng lực giả đánh nhau ẩu đả. Ảnh hưởng nghiêm trọng ta lữ điếm kinh doanh. Phá hư không ít món ăn. Sở dĩ số tiền này ta đều tính ở ngươi giấy tờ trên. Tiên sinh ngươi không ý kiến đi. Tần Phong gật đầu. Không ý kiến. Số tiền này cũng không có cái gì tốt tính toán. Hơn nữa năng lực giả bị hắn đánh rơi răng. Đều rơi vào tự lấy thức ăn trên. Nhiều người như vậy xem. Đồ ăn khẳng định bị đổi hết. Những thức ăn này cũng dùng không bao nhiêu tiền. Tần Phong nguyện ý ra. Vậy là tốt rồi. Tạ ơn tiên sinh phối hợp. Nếu như có thể nói. Hy vọng tiên sinh lần sau không muốn lại làm như vậy. Lưu Tuyết nói khách khí. Giọng nói lại mơ hồ có uy hiếp. Tựa hồ Tần Phong còn như vậy. Nàng liền động thủ. Chỉ cần bọn họ chớ chọc ta. Tần Phong lạnh giọng nói. Hắn cũng không phải là nén giận người. Lưu Tuyết bất mãn nói rằng, ngươi không mang theo lão bà ngươi đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Nếu như không có sức chiến đấu, để lại ở an toàn địa phương, dĩ nhiên còn mang đi ra, ngươi là ngại phiền phức không đủ lớn đi. Tần Phong không nói gì. Tiểu thư, này là ta tự mình sự tình đi. Hành, cạn nam. Lưu Tuyết hừ lạnh một tiếng. Khinh bỉ xem Tần Phong. Đẩy toa ăn đi. Tần Phong không nói gì. Này Lưu Tuyết thực sự là cố tình gây sự. Hắn làm sao liền biến thành cặn nam. Bất quá xem ở Lưu Thúc phân thượng. Tần Phong cũng không tính toán đám này. Ngày thứ hai. Tần Phong lần nữa đứng lên. Sáng sớm liền mang Bạch Ly đi lữ điếm hậu viện một chỗ bồn hoa tản bộ. Đồng thời cầm Thanh Vương đao đang suy tư. Cổ võ giả đến ép đoạn. Cũng đều có võ kỹ. Hôm nay ta có đúng hay không cũng có thể tu luyện một lần đâu. Đối. Sống lại trước. Ta còn đạt được một cái phần thiên đao pháp. Không bằng sẽ dùng cái này. Cái này phần thiên đao pháp yêu cầu cũng đặc biệt cao. Nội lực thông qua bất đồng vận chuyển phương pháp. Trải qua đặc thù huyệt đạo kích hoạt đi ra. Hiện ra hỏa diễm nội khí. Phối hợp đao pháp sử dụng. Gần như có thể so với hỏa hệ dị năng. Tần Phong đột nhiên tâm thần khẽ động. Ta đã có hỏa hệ dị năng nói. Phối hợp này phần thiên đao sử dụng. Không biết có phải hay không là hiệu quả sẽ càng mạnh đâu. Như vậy nghĩ. Tần Phong đã thôi động nội lực. Rót vào hỏa hệ phù văn. Trong sát na. Thanh Vương đao trên đằng thịnh ra một mảnh hỏa diễm. Hỏa diễm đao mang. Phần thiên đao pháp trụ cột nhất mấy chiêu bị Tần Phong thi triển ra. Dĩ nhiên uy lực thập phần cường đại. Trở lại, hỏa thụ ngân hoa. Một mảnh hỏa quang hiện ra hình nửa vòng tròn bắn ra. Ánh đao ở trong đó chiết xạ. Giống như lóe ra đóa hoa. Có thể không phải là hỏa thụ ngân hoa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.